Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, âm hôn không tiêu tan. 2. Nam nhân thanh âm thực ôn nhu. Thẩm Hàm sửng sốt một chút. Nàng lúc này đột nhiên nghĩ tới Hứa Trường Ân đối chính mình báo cho. Lập tức nghĩ mà sợ không thôi. Cảm ơn ngươi, ngươi, là ai? Thẩm Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân như cũ ôm lấy nàng bả vai, làm nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Ta kêu Trần Khải, nam nhân ôn nhu trả lời một câu. Hơn nữa nhẹ nhàng buông lỏng ra Thẩm Hàm hai vai. Ngươi đừng sợ, ta đối với ngươi không ác ý. Con đường này rất dài, ta bồi ngươi đi thôi. Ngươi, không ngại đi. Ân, Thẩm Hàm chần chờ, vẫn là gật gật đầu. Con đường này thật sự rất dài, nàng thật sự rất sợ hãi. Cũng may, nàng vận khí tốt, cư nhiên gặp một con ôn nhu thiện lương nam quỷ. Sao sao Yến Kinh nội thành, Lâm Ấm ngõ nhỏ 444 hào. Trong đêm đen, Vân Hy đột nhiên mở to mắt, nàng khoác áo ngoài, vội vàng tới rồi chính mình ngày thường thi pháp địa phương. Ở sạch sẽ trên bàn, một chương hồng giấy đang ở tự cháy. Hồng trên giấy, có hai người sinh thần bát tự. Ai? Vân Hy sửng sốt một chút. Cái kia sinh thần bát tự, không phải lúc trước Thẩm gia cấp chính mình cái kia sao? Này chương hồng giấy vô hỏa tự cháy. Thuyết minh, này đoạn âm duyên đã nước chảy thành sông. Chẳng lẽ, Thẩm Thiến cùng Trần Khải, cư nhiên thành, Vân Hy tự nhiên sẽ không biết. Trần Khải thích chính là Thẩm Hàm. Chết cái kia cũng là Thẩm Hàm. Mà Thẩm Hàm cùng Thẩm Thiến là một đôi nhi sinh mổ song bào thai. Cho nên các nàng hai người sinh thần bát tự là giống nhau như đúc. Thẩm gia biệt thự, toàn bộ biệt thự ở phía sau nửa đêm dị thường yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm một mình một người ngủ ở lầu hai trong khách phòng. Lúc này, di động của nàng trên màn hình chính không ngừng lập lòe một câu. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, uy chát tích phân 100 phân, lại là 100 tích phân tới tay. Bất quá lần này không có tay mới đại lễ bao. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, lần trước quỷ chết đuối không phải nói cho chính mình đã phát một phần chuyển phát nhanh sao? Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn thời gian, còn không đến 12 giờ đâu. Biệt thự người đều nghỉ ngơi, đúng là thu chuyển phát nhanh hảo thời gian. Nói làm liền làm, Ninh Hoan Tâm dứt khoát mở ra Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công chúng hào. Lúc sau lựa chọn lập tức phái đưa, giao diện thượng lập tức biểu hiện một câu, đang ở tỏa định nhân gian giới tọa độ, thân, thỉnh không cần nóng vội. Ninh Hoan Tâm mới vừa buông di động, kết quả phòng cho khách môn liền vang lên, dây đưa à. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh thật sự hảo chi kỷ. Ninh Hoan Tâm lập tức chạy vội tới cửa, mở ra phòng cho khách đại môn. Một cái hơi quen mắt thân ảnh đã đi đến, là Tống Giật. Ninh tiểu thư, ngài chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận. Tống Giật vẫn là không ngủ tỉnh bộ dáng, thanh âm biếng nhác. Hắn vừa nói, một bên lấy ra chính mình làm công di động, mở ra Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh app. Bên trong có cái thu kiện nhân thủ viết ký tên công năng. Ở cái kia ký tên phía dưới còn có một cái mã QR. Ngạch, này liền xong việc nhi. Ninh Hoan Tâm mơ màng hồ đồ đem tên của mình thiêm thượng, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi nói đi, quét mã QR. Tống Giật đem điện thoại đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nga, đúng rồi, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh vô luận là thu hóa vẫn là đưa hóa đều là di động ra quét. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra bản thân di động, quét một chút, Tống giật di động chung mã QR, tích một tiếng, Ninh Hoan Tâm WeChat giao diện đột nhiên bắn ra hoàng tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào. Thân, ngài chuyển phát nhanh, đã ra quét ký nhận. Thỉnh nhớ rõ cấp 5 sao khen ngợi nha, tương đương Ninh Hoan Tâm trực tiếp đánh một cái 5 sao. Ta như vậy, chất lượng tốt hộ khách, tự nhiên nhất định phải đánh 5 sao. Đánh 4 sao đều không địa đạo. Rời khỏi hoàng tuyển chuyển phát nhanh công chúng hào, Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua chính mình WeChat kho hàng. Kho hàng bên trong quả nhiên nhiều ra một cái bao vây. Hẳn là chính là quỷ chết đuối đưa cho chính mình lễ vật. Hết chương.